Chương 379, chào hỏi. Mạnh Thư Nhàn rất nhu thuận gật đầu, nhịn không được nghiêng thai nghe ngóng, Thẩm Ti Ti, các nàng đang nói Lô Nhị tiểu thư. Thẩm Thanh Lan cười cười, kỳ thật nàng cũng nghe được, không trách hai người nghe góc tưởng, thật sự là các nàng cãi nhau đầu nhập, liền quên thai vách mạch rừng, ngươi một lời ta một tiếng, trước là châm chọc khiêu khích, chỉ chó mắng mèo, đến cuối cùng, tức hồn hện, liền chỉ còn lại so ai thanh âm cao. Thẩm Ti Ti, ngươi nói Lô Nhị tiểu thư nàng thật là bị bệnh, vẫn là Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngay cả ngươi đều không biết, ta như thế nào biết đâu. Mạnh Thư Nhàn cắn môi, các nàng đang nói Lô Nhị tiểu thư không phải sinh bệnh. Thẩm Thanh Lan hướng nàng làm cái im lặng thủ thế, lại dùng ánh mắt ý bảo, bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, vẫn là an tĩnh nghe đi. Trong rừng có người nói, yêu tin hay không, dù sao ngươi cũng không dám đi cầu chứng, chỉ biết múa mép khua môi khiến người chán ghét, ta lười chấp nhặt với ngươi. Mạnh Thư Nhàn thấp giọng, đây là Lưu tiểu thư. Thẩm Thanh Lan giật mình, trách không được cảm thấy thanh âm quen thuộc, bởi vì nàng tới sớm, nói chuyện cũng sớm, chính mình đối với nàng còn là có điểm ấn tượng. Mạnh Thư Nhàn còn nói, Lưu tiểu thư không phải đi qua Lô Nhị tiểu thư khuê phòng sao, có phải hay không bệnh, nàng hẳn là chính mắt nhìn thấy à, cái này còn có cái gì tốt tranh chấp đâu, không tin liền tự mình đi nhìn, dù sao, hôm nay tới mấy cái này, di vãng cũng đều là thường lui tới, các nàng cũng không phải không biết đường đi. Thẩm Thanh Lan tán thành, nhớ ngày đó tại Thân Châu thì mình và Phương Như Âm cách tam xóa ngũ xuyến môn, lui tới, song Phương hạ nhân cũng đã chín, đều không dùng thông báo đến trưởng bối đầu kia, chính mình liền tiếp đãi, hội châu này đó người, tuy rằng tình cảm chưa chắc có nhiều tốt, nhưng muốn là nghĩ gặp Lô Nhị tiểu thư một mặt, Lô Thái Thái cũng không thể chết được chết ngăn lại đi nhìn ý tứ này, nửa khác hơn hội còn yên tĩnh không được, chúng ta đi thôi, đổi cái chỗ. Thẩm Thanh Lan không muốn quậy nhập tranh cãi, biết đại khái là sao thế này là đủ rồi. Mạnh Thư Nhàn gật đầu, theo nàng xoay người, lại không phòng dưới chân sai lầm, đạp trên băng thượng, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, cả người đi phía trước đánh tới. Thẩm Thanh Lan tay mắt lanh lẹ, giương tay đem nàng ôm lấy, đáng tiếc khí lực không đủ, hai người cùng nhau té ngã trên đất, đi theo phía sau hai phe nha đầu đều xông lại, ba chân bốn cẳng nâng. Cái này một ném không có việc gì, tàn tường dày trong rừng trúc cãi nhau người bị kinh động, nháy mắt tĩnh lặng, tiếp tiếng bước chân vội vàng đi xa. Thẩm Thanh Lan có chút bất đắc dĩ, lại cũng bất chấp này đó, nàng vô vô Mạnh Thư Nhàn, cười nói, thế nào đau không không đau. Mạnh Thư Nhàn cúi đầu, trong thanh âm mang theo áp lực nghẹn ngào, là ta không tốt, liên lụy Thẩm Ti Ti. Thẩm Thanh Lan nghe ra thanh âm không đúng, vội hỏi, đừng nói liên lụy, bất quá là đi ngang qua nghe câu mà thôi, người ta cũng không đến mức làm gì được chúng ta, ngươi có phải hay không té bị thương. Mạnh Thư Nhàn trầm thấp nước nở, có chút không người, đại khái là đau dữ dội. Thẩm Thanh Lan không dám kinh thường, bốn phía nhìn chung quanh, phụ cận đều không có thể tránh gió ngồi một lát địa phương, ngược lại là cách đó không xa có tháng cổng vòm, tuyết cành thấp thoáng chung gặp phía sau cửa là điều hành lang, được ngồi nghỉ chân. Nàng tâm niệm vừa động, tại nhấc chân trước hỏi, Thư Nhàn, ngươi biết kia nguyệt cổng vòm sau là nơi nào có thể hay không đi qua ngồi một chút. Mạnh Thư Nhàn dường như nỗ lực nhìn lại, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta không đi qua. Bất quá từng nhiều lần tới cái này rừng trúc phụ cận, cũng chưa gặp qua có người ra vào cửa kia, cũng không nghe Lô Nhị tiểu thư nói qua không cho đi qua, hẳn là ti, ai nha. Thẩm Thanh Lan nghe nàng nói như vậy, mới buông xuống nghi ngờ, phù nàng đi qua, quả nhiên vào nguyệt cổng vòm chính là một đạo sao thủ hành lang, gặp Mạnh Thư Nhàn đau đến suy khí, vội bảo nàng trước tiên ở cột trên ghế ngồi xuống. Nơi nào đau là chật chân. Vẫn là đập bị thương chân. Mạnh Thư Nhàn chỉ vào chân trái mắt cá chân, Thẩm Ti Ti, như là lắc lắc, dính không được đất. Thẩm Thanh Lan cẩn thận vén lên nàng góc quần, bởi vì mùa đông xuyên được dày, ngược lại là nhìn không ra sưng, nhưng thấy tiểu cô nương đáng thương bộ dáng, cũng là vừa lo lắng lại hối hận, không nên cùng nàng tới nơi này chơi. Thẩm Ti Ti, nếu không, ngươi đi trước đi, ta ở trong này ngồi một lát, chờ không đau lại đi tìm ngươi. Thẩm Thanh Lan khí nở nụ cười, nói bậy không phải ta có thể đem ngươi bỏ lại, bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, chúng ta không thể tổng ở trong này ngồi, ngươi lại không thể đi lại, không bằng trước gọi người tới. Còn chưa nói xong, Mạnh Thư Nhàn tên tiểu nha đầu kia lập tức khóc lên, nô tỳ không ly khai tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, lược hơi trầm ngâm, chỉ phải phân phó Phỉ Thúy đi tìm người. Mạnh Thư Nhàn đầy mặt xin lỗi, thực xin lỗi, Thẩm Ti Ti, nha đầu kia nhát gan, khi còn nhỏ còn chịu qua kích thích. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không có việc gì, chúng ta trước tiên ở cái này ngồi một hồi, chờ người tới tiếp chúng ta đi. Được nhàn, nàng lúc này mới đánh giá bốn phía đến, nhìn qua đây là cái không người cư trụ tiểu viện, mấy gian phòng ở cửa sổ đóng chặt, trong viện hoa cây đều đặt ở tuyết tầng dưới, vắng lặng tiêu điều, hành lang vây quanh tiểu viện, phù hợp một chỗ, không biết đi thông nơi nào. Hát xì. Một trận gió lạnh thổi qua, Mạnh Thư Nhàn hát hơi một cái, rụt cổ. Tên tiểu nha đầu kia khẩn trương hề hề nói, tiểu thư, nơi này gió lớn, nếu không vào trong phòng đi thôi. Mạnh Thư Nhàn cúi đầu không nói. Thẩm Thanh Lan hơi hơi nhíu mày, cũng không tỏ thái độ, phòng ở xem lên đến mặc dù không có cư trụ, nhưng là tùy tiện đi vào rất không lễ phép, nàng cởi áo choàng che tại Mạnh Thư Nhàn trên người, chờ, một hồi liền đến người. Mạnh Thư Nhàn nhẹ nhàng đáp lời, tiểu nha đầu muốn nói lại thôi. Đúng tại lúc này, tiếng bước chân vội vàng mà tới, Mạnh Thư Nhàn mạnh ngẩng đầu, chỉ thấy Diêu Thái Thái bước đi đến, nhướng mày ôi một tiếng, hai người các ngươi còn thật biết tìm địa phương, bất quá, nơi này không thể ở lâu, chúng ta rời đi trước. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, theo bản năng nhìn Mạnh Thư Nhàn, thấy nàng cũng đầy mặt ngây thơ. Diêu Thái Thái, ngại như thế nào đến nhìn thấy ta nha đầu kia nha? Diêu Thái Thái nháy mắt mấy cái, cười đến bí hiểm, quay đầu chào hỏi, mau vào hỗ trợ. Lời nói phủ lạc, liền theo vào ba bốn nha đầu, như ong vỡ tổ vây đi lên, cơ hồ là liền đỡ mang ôm đem Mạnh Thư Nhàn phủ ra ngoài. Chúng ta cũng đi. Diêu Thái Thái không đợi Thẩm Thanh Lan lại mở miệng, một tay lấy nàng lôi ra nguyện cổng vòm, nhanh chóng quay đầu, đóng cửa lại, hơn nữa thượng khen gài. Mạnh Thư Nhàn bị một đám người am đám, quay đầu thấy như vậy một màn, ánh mắt phức tạp. Đi ra một đoạn đường, rẽ qua đến, mới gặp Phỉ Thúy dẫn hai cái xa lạ đại nha đầu lại đây. Diêu Thái Thái vừa thấy, trước mắt, Mạnh tiểu thư chật chân, ta đưa đi lão thái thái bên kia non cát, hai người các ngươi đi thỉnh đại phu. Kia hai cái đại nha đầu gặp Diêu Thái Thái ở đây, như là tìm đến người đáng tin cậy, cũng chưa nói khác, lập tức hành động đi xuống. Một nhóm người hấp tấp đuổi tới non cát, Mạnh Thái Thái đã chờ ở nơi đó.